Tiên Y, chương 222, luyện khí cảnh. Góc truyện audio.com. Truyền thông hiện đại phủ khắp thế giới. Chỉ buổi chiều có người phát hiện ra án mạng trong nhà bàng ra đi báo cảnh sát. Không tới 2 giờ, tin tức này đã theo TV và Inter truyền khắp cả nước. Khoảng giờ cơm tối, đồng thời cũng là thời gian thời sự. Rất nhiều người ngồi bên mâm cơm, hoặc xem hoặc nghe được tin tức rợn người này. Dân chúng bình thường chỉ khiếp sợ vì số người chết quá nhiều. Mà những ai biết rõ về bàng gia, lại thấy khiếp sợ, đến cùng là môn phái hay thế gia nào làm. Phải biết rằng, bàng gia có 4 thiên cấp cao thủ, 6 địa cấp đỉnh kỳ. Muốn đồ sát bọn họ, thực lực chí ít cũng phải mạnh hơn bọn họ mới được. Thực lực như vậy, đương thời thực chưa hề nghe nói có môn phái hay thế gia nào có được. Khi tin này truyền ra, hai chị em Trần Nhàn, Trần Hy đang vừa ăn tối vừa xem TV. Trần Hy vốn đang gắp rau. Nghe tin này, nhất thời há hốc miệng. Miếng rau đang gắp cũng rơi xuống. Khi nghe xong tin này, vẻ mặt khiếp sợ quay sang nhìn Trần Nhàn hỏi. Bàng gia cư nhiên bị đồ sát. Thực là khó tin, mặc dù bàng gia trước nay kiêu ngạo ngang ngược, đắc tội với không ít người. Nhưng vì thực lực của chúng hùng hậu, cho nên không ai dám trả thù chúng. Thực không ngờ, sáng nay lại bị người ta đồ sát. Ai? Chị cho rằng đây là do môn phái hay thế gia nào động thủ? Không, không biết, vẻ mặt Trần Nhàn cũng tràn đầy khiếp sợ. Đừng nhìn bên ngoài người Trần gia nhiều hơn người bàng gia. Nhưng đại bộ phận cũng không luyện được công phu gia trò. Trần chính luyện qua địa cấp trung kỳ. Còn ít hơn bàng gia vài phần. Bất chi bất giác, Trần Nhàn nghĩ đến Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng hôm nay không đi làm. Mà bàng gia bị diệt môn cũng trong ngày hôm nay. Hai việc này, có thể có liên quan gì không? Bàng gia có thể do Trương Văn Trọng đồ sát. Nghĩ tới đây, Trần Nhàn nhất thời lạnh người. Trong khoảnh khắc, cả người đầy mồ hôi lạnh. Hẳn là không phải hắn làm đâu. Tuy hắn là thiên cấp cao thủ, nhưng bàng gia có tới 4 thiên cấp cao thủ và 6 chuẩn thiên cấp cao thủ. Chuẩn bị làm thiên cấp cao thủ, tu vị của hắn cho dù có là thiên cấp hậu kỳ hoặc đỉnh kỳ, cũng làm sao có khả năng đồ sát bàng gia chứ. Không phải hắn làm. Đúng. Nhất định không phải hắn làm. Hẳn là ta quá mức mẫn cảm rồi. Lúc này Trần Hy phát hiện chị không thích hợp. Vội buông bát cơm. Ân cần hỏi. Chị làm sao vậy? Sắc mặt chị nhợt quá. Chị không sao chứ? Không việc gì. Đại khái là công việc hôm nay chị làm hơi nhiều thôi. Trần Nhàn gượng cười, cầm bát cơm lên, nói, được rồi, chúng ta không cần quản việc bàng gia do ai đồ sát. Việc này cũng không quan hệ với chúng ta. Nhanh ăn cơm đi, Trần Hy trả lời. Ngay lúc Trần Nhàn và Trần Hy kinh ngạc không biết bàng gia do ai đồ sát. Ở Đàm Hoa Am ngoại ô Cầm Kim Thành, Vô Âm tiểu sư thái trang phục nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Trong tay nắm một chuỗi niệm châu bằng đàn mộc mới tinh. Trên mặt bàn trước mặt, có một chiếc TV cũ. Trong đó cũng đang phát đi tin tức bàng gia bị đồ sát. Vô Âm từ nhỏ đã có thói quen xem tin tức. Ngay cả khi đã xuất gia, vẫn còn giữ thói quen này. Cho nên trong Đàm Hoa Am, mới có một cái TV cũ như vậy. Bất quá chỉ được bất lên lúc xem tin tức. Không thì Vô Âm cũng không chạm tới nó. Nhìn cảnh đám đất đá trong sân bàng gia, Vô Âm nhẹ niệm Phật hiệu, thở dài nói, đây là kim cương nộ mục của ông sao? Người của bàng gia này đã làm ra chuyện gì khiến lửa giận của ông bốc cao đến thế? Mong rằng ông có thể kịp thời khống chế được lửa giận của bản thân. Đừng để tâm ma thừa hư mà nhập mới được. Đợi tin tức này kết thúc. Nàng tắt TV, sửa lại tăng y trên người, nhẹ giọng lẩm bẩm, giờ bà đã đến rồi. Lời nàng nói ra, Cửa am đang đóng chặt tự nhiên mở ra. Một mùi đàn hương thấm đến gan ruột từ ngoài tràn vào. Tràn ngập đàm hoa am. Sắc trời tối dần. Thế nhưng ngay khi đàn hương tràn vào, từng sợi kim quang xuất hiện trong đàm hoa am. Chiếu toàn bộ đàm hoa am thành một mảnh vàng rực. Cũng may đàm hoa am là khu vực cách biệt với Cẩm Kim Thành. Xung quanh là rừng đảo, rừng hạnh rậm rạp, chi nên dị cảnh này trừ vô âm. Không còn ai nhìn thấy. Bằng không, bị người ta chụp lại cảnh này, rồi truyền lên Inte, chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng thảo luận. Vô âm đã sớm ra khỏi thiện phòng, đứng giữa sân đàm hoa am. Một người mặc tăng y, từ mi thiện mục, mặt mũi hiền lành, nhìn khoảng 30 tuổi, xuất hiện trong đàm hoa am. Khi bà nhìn thấy vô âm đứng giữa sân đàm hoa am, đầu tiên thấy hơi sửng sốt, sau đó chợt cười, chậm rãi đi tới trước mặt vô âm. Bà mở miệng hỏi, nguyện ý theo bần ni rồi chứ? Nữ ni này, là ni cô của Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am. Từ khi vô âm còn chưa xuất gia, hàng năm vào ngày này bà luôn xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ muốn mời vô âm đến Diệu Tâm Am tu hành. Đừng nhìn bề ngoài của bà chỉ chừng 30. Vô âm cũng biết, bà sinh vào năm Quang Tự thứ 16, 1890. Năm nay đã được 120 tuổi rồi. Vô âm nhàn nhạt trả lời. Tôi đã từng nói, chỉ cần chị của tôi có phương pháp hóa giải huyết chú, tôi sẽ đi theo bà. Nữ ni này cũng từng nói qua, chỉ cần nàng chịu đi Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am tu hành, như vậy huyết chú trên người nàng sẽ tự nhiên biến mất. Nàng cũng từng xin vị ni cô này giúp chị mình hóa giải huyết chú. Nhưng nữ ni này chỉ lắc đầu thở dài. Nói chính bà cũng bất lực. Chị của nàng không có căn duyên tu hành. Dù có đưa về Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am, cũng sẽ vì không thể tu hành Phật Pháp mà không hóa giải được huyết chú. Cho nên nàng cũng lập một lời thề. Huyết chú của chị một ngày chưa được giải, tôi sẽ không rời khỏi chị ấy. Hiện tại, có Trương Văn Trọng bảo chứng, nàng cũng có thể bỏ đoạn khúc mắc này, đi theo nữ ni đến Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am tu hành Phật Pháp. Trên mặt nữ ni lộ ra một tia mỉm cười. Vô âm là tu Phật giả có tư chất tốt nhất bà từng gặp. Bằng không bà cũng không hàng năm đều đến một chuyến. Muốn nhận vô âm về Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am tu hành Phật Pháp. Sau khi đánh giá vô âm một hồi, trên mặt nữ ni hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi đã động lòng phàm. Vô âm nhàn nhạt đáp. Kiếp số khó tránh. Nữ ni gật đầu, nói, nếu đã là kiếp số, vậy trước hết theo bần ni về Diệu Tâm Am tu hành Phật Pháp. Đợi khi tu vi có chút thành tựu, lại nhập thế kết thúc một đoạn tình kiếp trong vận mệnh này đi. Dạ, vô âm nhàn nhạt đáp. Tay phải nữ ni vung lên, một đóa liên hoa tinh xảo từ trong ống tay áo bay ra, xoay tròn giữa không trung mấy vòng. Từng sợi quang hoa hồng nhạt lớn dần, cuối cùng biến thành cửu diệp liên thai. Bà bước lên trên đài sen, sau đó quay người lại, vươn tay phải về phía vô âm. Vô âm nhẹ nắm tay bà, mượn lực leo lên. Từng sợi quang mang hồng nhạt từ cửu diệp liên thai phóng ra. Trong quang mang, cánh hoa từ từ khép lại, vây lấy nữ ni và vô âm ở bên trong. Đến khi quang mang hồng nhạt tan hết, cửu diệp liên thai đã biến mất khỏi đàm hoa am. Ngay cả thân ảnh của nữ ni và vô âm cũng biến mất. Gió mát thổi qua đàm hoa am, thổi vào trong phòng của vô âm, lay động tờ giấy được dằn trên bàn. Trên đó, 9 chữ nhỏ xinh đẹp do bút lông viết ra. Thử khứ Phổ Đà chứng Bồ Đề. Vật niệm, hiểu đại ý là em đi Phổ Đà Sơn tu hành. Đừng tìm kiếm. Ngay khi vô âm được nữ ni đưa đi Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am, Trương Văn Trọng đang lái xe lao về Ung Thành. Vừa ra khỏi Long Cư Sơn, hắn đã gặp Tam Túc Ô. Có Tam Túc Ô dẫn đường, hắn đã biết làm sao để lái xe về Ung Thành. Vừa điều khiển xe, Trương Văn Trọng vừa cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Sau trận chiến với Bàng Gia, Trương Văn Trọng kinh hỉ phát hiện, tu vị của hắn cư nhiên đã đột phá luyện tùy cảnh. Bước vào cánh cửa cuối cùng, đồng dạng cũng là bước mấu chốt nhất. Luyện khí cảnh không chỉ là cánh cửa cuối cùng của luyện thể cảnh. Đồng dạng cũng là giai đoạn then chốt để bước vào dưỡng khí cảnh. Nếu luyện khí không tốt, như vậy dưỡng khí sau này cũng khó thành công. Luyện khí cảnh này cũng không giống luyện khí kỳ của phổ thông tu chân giả. Luyện khí kỳ của phổ thông tu chân giả là bắt đầu thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí. Mà khi Trương Văn Trọng vừa bắt đầu tu luyện y giám tâm kinh, cũng đã bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí. Khí của luyện khí cảnh cũng không chỉ là thiên địa linh khí, mà còn ngụ ý khí của bản thân. Theo quan điểm của Đông Y, khí không chỉ là thiên địa tinh hoa, đồng thời cũng là năng lượng cơ bản nhất cấu thành cơ thể và duy trì hoạt động. Luyện khí cảnh đại thành chính là một loại thiên nhân hợp nhất, có cảnh giới thiên nhân cảm ứng. Sau khi bước vào luyện khí cảnh, Trương Văn Trọng có thể điều khiển khí của bản thân, thậm chí là phóng ra ngoài. Có hiệu quả dĩ khí ngự kiếm hoặc vận khí đả thương người. Kể từ giờ hắn cũng có thể sử dụng phi kiếm. Hiện tại dừng nói là thiên cấp cao thủ đình kỳ. Dù gặp pháp khí hay bảo khí tùy thân của luyện khí kỳ hoặc trúc cơ kỳ tu chân giả, cũng nắm chắc chiến thắng. Vừa lái xe lao nhanh, vừa luyện tập pháp môn khống khí, khống chế khí của bản thân. Bất chi bất giác, Trương Văn Trọng đã lái xe về đến Ung Thành. Lúc này đã 2 giờ sáng. Thế nhưng Trương Văn Trọng cũng không lái xe về tiểu khu Hoa Hàng, mà trực tiếp tới khu Phượng Tường mà Trần Hy, Trần Nhàn thuê. Mọi việc cũng tới lúc nên làm rõ. Cách Trương